Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 17, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ cảnh sát trẻ không mấy hứng thú với tình bạn thời tiểu học giữa Mai Lộ Lộ và Lý Gia Minh suy cho cùng. Vị trí mà cô đang đứng thuộc về tương lai. Còn Lý Gia Minh dường như chỉ là một nhân vật thoáng qua trong cuộc đời của Mai Lộ Lộ. Điều mà nữ cảnh sát trẻ thực sự muốn biết là quan hệ giữa Mai Lộ Lộ với người chồng tương lai của cô ấy, cũng như mối quan hệ với vợ cũ của chồng Văn Phương rốt cuộc là như thế nào. Bên ngoài, bao gồm cả bồi thẩm đoàn, đều nhất trí cho rằng Văn Phương và Mai Lộ Lộ là kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, truyền thông đã phanh phui chuyện Mai Lộ Lộ từng cứu Văn Phương. Thậm chí Văn Phương còn lấy tên Mai Lộ Lộ để đặt cho phát minh của mình, lại còn tặng quyền sáng chế cho cô ấy. Khi những yếu tố này được sâu chuỗi lại, một giả thuyết khác xuất hiện. Mai Lộ Lộ và Văn Phương vốn là bạn bè, nhưng sau này vì tranh giành một người đàn ông mà trở mặt thành thù. Điều này cũng rất hợp với nhận thức chung của xã hội. Hai người phụ nữ, chung quy lại, cuối cùng cũng phải vì một người đàn ông mà tranh giành lẫn nhau. Cũng có người nhìn ảnh so sánh giữa Văn Phương và Mai Lộ Lộ, hoàn toàn không thể hiểu nổi, người đàn ông đứng giữa họ rốt cuộc là vì sao mà có sự thay đổi thẩm mỹ lớn đến vậy. Không phải nói rằng Mai Lộ Lộ hay Văn Phương không xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp của họ hoàn toàn đối lập nhau. Nhân lúc nghỉ trưa, nữ cảnh sát trẻ lại chạy sang tổ bên cạnh để dò hỏi tiến độ điều tra của họ. Đã có tiến triển rồi, chúng tôi đã tìm thấy cô nhi viện mà Văn Phương từng sống. Văn Phương năm nay 22 tuổi, từ khi 11-12 tuổi đã đi theo người chồng sau này của mình, nên rất khó tìm được tư liệu về cô ấy. Thế còn các cô, có tiến triển gì không? Nữ cảnh sát trẻ đáp, bên chúng tôi chưa có tiến triển gì, vẫn đang nói về chuyện Mai Lộ Lộ kết bạn thời thơ ấu. Nhưng quan điểm về tình yêu của Mai Lộ Lộ bị ảnh hưởng bởi một người già trong thị trấn của họ. Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ vẫn không bỏ qua câu chuyện về người bạn tưởng chừng như không quan trọng này. Cô vẫn tiếp tục kể đoạn chuyện ngỡ như không mấy liên quan ấy. Cảnh sát Lý đã nghe suốt cả buổi sáng, còn bồi thẩm đoàn bên ngoài thì hoàn toàn không muốn nghe nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, Lý Gia Minh không hề quan trọng. Bồi thẩm đoàn đã tìm ra Lý Gia Minh khi trưởng thành, phát hiện anh ta hiện chỉ là một quản lý cấp trung trong một công ty nào đó, hoàn toàn là một nhân vật qua đường. Điều bồi thẩm đoàn thực sự muốn biết là, rốt cuộc vì sao lại xảy ra án mạng. Ý kiến của bồi thẩm đoàn nhanh chóng được truyền vào trong phòng thẩm vấn. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề tăng tốc độ kể chuyện, vẫn chậm rãi nói. Có lẽ trong mắt các người, tôi nói những điều này là để thoát tội hoặc xin giảm án. Cô nhìn về phía bức tường bên cạnh, nơi có tấm kính một chiều. Rõ ràng cô không thể nhìn thấy bồi thẩm đoàn đằng sau. Nhưng mọi người lại có cảm giác như đang bị cô nhìn thấu. Người phụ nữ thu lại ánh mắt, tiếp tục nói. Tôi từng được giáo dục đại học, từng tuyên thệ trước pháp luật rằng tôi sẽ luôn dùng pháp luật để bảo vệ tất cả mọi người. Dù người đó là tội phạm hay nạn nhân, tôi đều phải đảm bảo rằng họ được luật pháp bảo vệ. Ai cũng biết cô đã giết người, nhưng tại sao bản thân cô cũng không phải muốn giảm án hay tranh thủ sự đồng cảm của bồi thẩm đoàn. Cô chỉ đang kể lại một câu chuyện thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một câu chuyện về một cô bé từng bị thế giới lãng quên. Hy vọng thế giới có thể nhìn thấy cô bé ấy, có thể hiểu rằng cô không ghen tị với Lý Gia Minh vì điểm số cao của anh ta, mà là vì anh ta được thế giới tiếp nhận và công nhận. Lý Gia Minh rõ ràng không giỏi bằng cô, nhưng lại dễ dàng nhận được lời khen ngợi. Trong khi đó, dù cô học giỏi hơn, tài năng hơn, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng ai công nhận. Người phụ nữ tiếp tục nói, tôi đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng hiểu thế giới, hòa nhập với thế giới, hy vọng được thế giới chấp nhận. Bây giờ, tôi muốn thử một cách khác, tôi muốn để thế giới nỗ lực hiểu tôi. Họ có thể hiểu tôi, hiểu một người luôn tôn sùng pháp luật, vì sao lại làm ra chuyện này. Cảnh sát Lý chợt nhớ đến thời điểm Mai Lộ Lộ còn là thẩm phán. Cô từng gửi một bài luận về vấn đề ly hôn của phụ nữ ở tầng lớp dưới lên tạp chí cảnh sát địa phương. Trong đó bao gồm cả việc chính thức đưa hành vi lừa hôn đồng tính vào danh sách những lỗi sai trong hôn nhân, đồng thời đề xuất thành lập hội hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Lúc ấy, khi đọc bài luận, bà chợt nhớ đến những khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ khi lấy chồng đồng tính, cảm thấy bài viết có giá trị xã hội rất lớn. Thế nhưng, bài luận của Mai Lộ Lộ không được chấp nhận. Số báo kỳ đó, bài viết được đăng lại là thảo luận về lỗi sai của nạn nhân nữ trong tội phạm HP dâm. Cảnh sát Lý đột nhiên nhớ đến chuyện ấy. Chính vào khoảnh khắc này, bà mới thực sự nhận ra rằng khi bạn hiểu một người, điều đó có nghĩa là gì. Trước đây bà cũng biết chuyện đó, nhưng bà chỉ thấy nực cười chứ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, cảnh sát Lý bắt đầu tự hỏi, khi đó, Mai Lộ Lộ đã là một người trưởng thành, không thể giống như hồi bé mà dùng bạo lực để chút giận hay giải quyết vấn đề nữa. Nếu cô ấy không thể phát ti ba tê cảm xúc của mình, vậy cô ấy phải đối diện với một vấn đề châm biếm như thế nào đây? Người phụ nữ thấy không ai nói gì nữa, liền tiếp tục kể về cuộc đời của một cô bé bị định sẵn là sẽ không bao giờ được ai nhìn thấy. Tiểu Mai, Lý Gia Minh tìm cháu ra ngoài chơi kìa. Bà Trần từ ngoài bước vào, Tiểu Mai đang ngồi xếp bằng trên giường đọc tiểu thuyết, bên cạnh là một cuốn từ điển. Trước đây, Tiểu Mai không đọc tiểu thuyết, nhưng sau này cô phát hiện ra rằng đọc tiểu thuyết cũng có thể giúp học hỏi, vì cô có thể tra nghĩa của tất cả những chữ mình không biết. Vậy nên, Tiểu Mai chỉ là không đọc truyện tranh nữa mà thôi. Cháu đang bận học chữ mới. Tiểu Mai nói, cháu giận thằng bé à? Bà Trần nhìn là nhận ra ngay. Tay cầm sách của Tiểu Mai khựng lại. Trước đây, mỗi khi cô cãi nhau với em trai, mẹ chắc chắn sẽ bênh vực em. Nhưng lần này thì, Tiểu Mai đã đọc rất nhiều sách, trong đó có không ít cuốn viết về tinh thần trượng nghĩa. Cô biết nếu đã là bạn bè thì không nên ghét Lý Gia Minh. Lý Gia Minh được mọi người khen ngợi, cô lẽ ra nên vui mới đúng. Nhưng cô lại ghét cậu ta vô cùng. Không có, cháu, thôi được rồi, cháu đi chơi đây. Thấy cô đứng dậy, bà Trần nhắc, buộc tóc lại đi, con gái lớn rồi. Tiểu Mai ậm ừ một tiếng, túm mái tóc dài lên, buộc gọn bằng một sợi dây chun. Khi cô bước ra ngoài, Lý Gia Minh đã đứng đợi sẵn, trên tay xách một túi nho tím. Cậu ta vừa dè dặt, vừa hơi khoe khoang. Tiểu Mai, mẹ tớ mua nho, cậu có muốn ăn cùng tớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã có những người bạn khác, nhưng Tiểu Mai vẫn là người đặc biệt đối với cậu ta. Lý Gia Minh sinh ra trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã không có bố, mẹ lại bận rộn, cậu ta thiếu đi sự tự tin và khí chất mà những cậu bé khác thường có. Cho đến khi gặp Mai Lộ Lộ cao hơn cậu ta một chút, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, lại hay dữ dằn. Nhưng cô nói không để cậu ta ngã từ trên mái nhà xuống thì nhất định sẽ không để cậu ngã. Cô nói sẽ giúp cậu ta học giỏi thì sẽ luôn kiên trì dạy cho đến khi cậu ta học giỏi thật. Cô chưa bao giờ lừa cậu ta. Mai Lộ Lộ luôn nói được làm được, chẳng sợ bất cứ điều gì, dù hơi hung dữ chút, nhưng cô thực sự tốt với cậu ta. Mặc dù những người bạn khác không thích Mai Lộ Lộ, còn nói rất nhiều điều khó nghe, nhưng Lý Gia Minh vẫn không muốn mất đi cô bạn này. Tiểu Mai không muốn nói chuyện với cậu ta, song cũng không muốn để bà Trần biết mình đối xử tệ với Lý Gia Minh, vậy nên cô chỉ im lặng đi về phía trước. Lý Gia Minh vội vàng đi theo, hơi hoảng loạn. Tiểu Mai, cậu đừng lơ tớ mà. Hay là tớ cho cậu mượn quả bóng rổ mẹ mua cho tớ một ngày nhé. Tiểu Mai vẫn không dừng bước, thậm chí còn đi nhanh hơn. Lý Gia Minh thấy cô phớt lờ mình mãi, cũng bắt đầu khó chịu, bực bội lên tiếng. Có phải cậu tức giận vì điểm số của tớ cũng bằng cậu không? Lần này, Mai Lộ Lộ càng ghét cậu ta hơn, thật là phiền phức. Không phải, cậu không hề học giỏi bằng tớ. Cuối cùng, Mai Lộ Lộ cũng mở miệng. Cô giống như một cây non mọc dưới tảng đá, dốc hết sức để vươn ra đón ánh mặt trời, cố gắng đâm chồi nảy lộc. Nhưng ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chiếu xuống cô, còn cái cây nhỏ bên cạnh, chỉ đơn giản là học theo cách cô vươn mình mà lớn lên, thế mà lại được cả bầu trời yêu ái, được ánh nắng ôm trọn. Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ đầy đắc ý ấy, cô thấy vô cùng nhức nhối. Cô còn quá nhỏ, chỉ thấy rất khó chịu, rất tức giận. Không phải vì Lý Gia Minh học giỏi hơn, vì cậu ta học giỏi cũng là nhờ cô dạy. Hơn nữa, Lý Gia Minh chẳng thông minh bằng cô, nhưng cô không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, không biết phải giải thích ra sao. Giống như cô giận cả thế giới vậy. Cách chương.